Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khôi phục kỳ thi đại học, đội văn hóa của trấn tổ chức lớp xóa mù chữ O thì 7-8 tuổi, lớn thì 3-40 tuổi đều có thể tham gia. Kiếp trước tôi thấy mình đã 20 mấy tuổi, còn trà trộn vào đám trẻ con thì mất mặt quá, nên có chút do dự. Bản với Chu Hoành, anh ta mắng tôi không phải loại biết chữ nghĩa gì. Sớm đừng có đi làm mất mặt. Lần này tôi hạ quyết tâm tham gia. Tôi nổi bật một cách lạc lõng giữa đám đông, nhưng giáo viên không hề ghét bỏ, ngược lại còn khen tôi có dũng khí bắt đầu lại từ đầu. 1,1 mark là chữ nhân, gen, bố ô vuông nhỏ là chữ điền, tiên, ngực trong căn nhà bốn phía là chữ tùng, kiêu, vạn vật thế gian như sống động hẳn lên trước mắt tôi. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tôi học được cách viết tên mình, hạnh trong hạnh hoa, vân trong vân đậu. Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi căn bếp bốn góc vuông đã giam cầm tôi cả đời. Tôi học rất chăm chỉ, cộng thêm Triệu Dương thỉnh thoảng dạy kèm cho tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã nắm được một số chữ Hán cơ bản. Năm 1979 nhanh chóng đến, Triệu Dương chuẩn bị ra vùng ven biển làm ăn. Tôi biết cơ hội thay đổi vận mệnh đã đến, băng giá đã vỡ, hải trình đã mở, đường lối đã vạch. Triệu Dương đọc bài xã luận, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy sức sống, quốc gia đang ở đêm trước của thời kỳ kinh tế cất cánh. Anh ấy hào hứng nói với tôi, anh cảm thấy có gì đó đang thay đổi, đợi anh về nhé. Không, em muốn đi cùng anh. Tình cảm giữa tôi và Triệu Dương tuy tốt đẹp, nhưng tôi không muốn đánh cược vào tấm chân tình của một người đàn ông nữa. Lần này, tôi muốn tự tay mình tạo dựng một bầu trời riêng. Điều duy nhất không yên tâm là con gái. Nhưng tôi không có tiền, không thể đưa con bé đi cùng. Tiểu Phượng nhận ra sự do dự của tôi, nép vào lòng tôi. Mẹ cứ yên tâm đi đi, con sẽ học hành chăm chỉ, đợi mẹ về đón con đi sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng tôi đành nuốt nước mắt, nhẫn tâm. Lão Triệu biết chuyện này xong không nói gì, cứ dúi tiền dưỡng già của mình cho tôi. Cầm lấy đi, đưa cho thằng phá gia chi tử kia tôi còn không yên tâm. Biết tôi muốn ra vùng ven biển mở quán ăn, lão Triệu lại bỏ ra hẳn 2 ngày trời, đem hết tuyệt kỹ ra truyền dạy cho tôi. Ông ấy lấy ra một cuốn, đặc sản địa phương, do chính mình tổng hợp, bảo tôi nghiên cứu kỹ hết các công thức trong đó. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, vừa áy náy vừa xót xa, lão Triệu sắp nghỉ hưu rồi, lúc nấu nướng không còn nhanh nhẹn như mấy năm trước. Ông vốn định bồi dưỡng tôi kế nghiệp, nay tôi muốn đi, ông lại chẳng hề trách móc. Ông chỉ quay lưng đi, tấm thân hơi còng nhìn ngọn núi xanh phía xa, dặn dò tôi. Thằng phá gia chi tử đó bốc đồng lắm, ngày nào cũng ruột gan cồn cào muốn phát tài. Nói cho cùng, thằng nhóc Triệu Dương này cũng kéo con đi chệch đường rồi. Hạnh Vân, con để ý nó một chút, đừng để nó lại gây chuyện đấy, không thì bố thật không còn mặt mũi nào xuống gặp mẹ nó. Người già rồi, không hiểu rõ thế giới bên ngoài, cứ cố chấp tin vào kinh nghiệm của mình. Muốn đường đời con cái bớt đi gập ghềnh. Nhưng tình thương của ông là thật. Tôi chợt hiểu ra vì sao Triệu Dương hồi trẻ gặp bao nhiêu trắc trở mà vẫn gây dựng được sự nghiệp. Sự chính trực, nguyên tắc của lão Triệu, chẳng phải cũng đã trở thành một phần tính cách của Triệu Dương đó sao? Tôi gửi gắm Tiểu Phượng cho lão Triệu và bố mẹ, nhẫn tâm đi về phương Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước tôi tầm thường vô vị. Là một người đàn bà nội trợ ngày ngày chỉ biết đến củi gạo dầu muối. Tình hình kinh tế, triển vọng ngành nghề gì tôi đều mù tịt. Vì vậy sống lại một đời tôi cũng chẳng hề nhìn xa trông rộng gì, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão Triệu thời trẻ từng bôn ba khắp nơi, món ăn địa phương nào cũng biết làm, đặc biệt là nấu món Tứ Xuyên cực ngon. Vùng Quảng Đông ăn uống thanh đạm, những người từ Tứ Xuyên, Hồ Nam xuống phía Nam làm thuê, buôn bán không ít. Ăn không quen canh ngon trà sáng, cả ngày kêu la miệng nhạt thếch như chim rồi. Tôi tìm một nhà máy để làm công, thấy tôi mang mấy hũ tương ớt từ quê lên, mọi người đều xem tôi như cứu tinh. Ngày nào cũng mặt dày đến xin xúc một muỗng ăn, tương ớt đỏ lên men kỹ, chua chua cay cay, một muỗng có thể ăn với cả bát cơm trắng lớn. Tôi quyết định bắt đầu từ việc bán tương ớt, đồng thời vừa làm công tích góp vốn. Cách chương.